nhưng là trong phòng ta có thể trông thấy lầu dưới có một nữ nhân đưa một cái nam nhân lên xe. Ngay từ đầu ta không quá để ý, nhưng là, về sau ta lại phát hiện ta mỗi lần hướng ngoài cửa sổ nhìn, đều có thể thấy một màn như vậy, mãi cho đến một lần cuối cùng, nữ nhân này vậy mà đi theo nam nhân lên xe. Hơn nữa, ta thấy rất rõ ràng, là BG, mà trên xe nam nhân dĩ nhiên là hắn đã chết phụ thân. Thế nhưng là, BG căn bản không ở nhà ta lầu dưới A. Về sau ta liền nghe được tin tức, BG chết rồi, nàng trong nhà dùng dây thừng ghim chết mẹ của nàng, sau đó bản thân nuốt đau tự sát. Sau đó thì sao? Tô Cảnh hỏi. Sau đó ta liền biết cái kia khu ma sư phù chú căn bản vô dụng. Ta đã quyết định, 100 vạn, ta sẽ đi mượn vay nặng lãi. Annie nói, mượn vay nặng lãi, người trả nổi sao? Trả không nổi, dù sao cũng so chết tốt. Cùng lắm thì, ta đi, chấm ngoặc kép, đi đón khách, chơi vay nặng lãi những cái kia cũng là hắc đạo câu lạc bộ. Nên mượn tự nhiên là có biện pháp có thể đem tiền muốn trở về. Cầm không về liền bán thân kiếm tiền rồi. Thậm chí, những cái này hắc đạo câu lạc bộ chính là dùng loại biện pháp này kiếm tiền. Vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con. Chỉ sợ bán cả một đời cũng đừng hòng đem tiền trả lại lên. Ngươi dùng tiền bảo mệnh, ta lấy tiền cứu ngươi. Lẫn nhau nhu cầu, ngươi tình ta nguyện sự tình. Bản thân không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng là ngươi bây giờ làm như vậy, thật giống như ta ép người làm gái điếm một dạng. Hại ngươi muốn đi ra ngoài tiếp khách. Tô Cảnh thản nhiên nói. Annie liền vội vàng lắc đầu. Không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là, thực sự không có cách nào. Tô Cảnh nhàn nhạt nói. Tính ngươi vận khí tốt. Ta hôm nay tâm tình tốt. Cho nên, vay nặng lãi ngươi liền không cần đi ra mượn. Đem phòng ở thế chấp cho ta. Về phần tiền ngươi từ từ trả. Khi nào trả đủ, lúc đó đem phòng ở trả lại cho ngươi. Thật, Annie không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ truyền. Lập tức liên tục cúi đầu, cảm ơn ngươi. Thật là quá cảm ơn ngươi. Vậy, lợi tức đây, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cảnh nhàn nhạt hỏi ngược lại. Annie do dự một chút, vậy mà đưa tay cởi bỏ quần áo trên người. Tô Cảnh sửng sốt một chút, ngược lại là không có ngăn cản. Nhìn xem nàng tam hạ lưỡng hạ cởi sạch quần áo. Ta biết người mỹ nữ bên cạnh rất nhiều. Điều kiện của ta cũng không có tốt như vậy. Nếu như ngươi mong muốn mà nói, ta tùy thời đều có thể. Annie cúi đầu nói, trước đó dùng thân thể gán nợ ta không đồng ý. Bây giờ là định dùng thân thể chống đỡ lợi tức. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng, nhìn xem Annie cái kia phiếm hồng mặt nói. Cũng được a, ta đáp ứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.